Sắc Lang Phụ Thân, chương 34, góc truyện audio.com. Thiên Ngọc hơi hơi khép chân. Dù hắn đã nói như thế nhưng y cũng không có cách nào có thể thả lòng. Nói cho cùng, mặc dù lúc này không đau nhưng ký ức từng bị xâm phạm ở nơi đó vẫn làm cho cả người y căng cứng. A hát đừng mà, Thiên Ngọc vươn tay nắm lấy tóc hắn cố gắng đẩy ra. Thiên Vũ chẳng chút suy chuyển ngược lại còn dùng lưỡi ấn sâu thêm một chút. Hắn bắt lấy chân y kéo mạnh về phía mình, đồng thời dùng đầu lưỡi xoay tròn một vòng để thấm ướt huyệt khẩu. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn nhẹ nhàng vân vê hai viên tiểu châu, không nhanh không chậm vừa hôn vừa liếm. Đường Thiên Vũ thực sự rất nôn nóng, nhưng nghĩ đến những ngày tháng sau này không thể cứ mỗi lần muốn lên giường là lại phải bắt ép nai con. Thế nên công tác chuẩn bị càng kỹ chừng nào thì tốt chừng ấy. Dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào tiền diện rồi xoáy đảo vài vòng để Thiên Ngọc làm quen với kích thích. Kế đó hắn dùng một khối ngọc nhỏ cỡ bằng hai ngón tay đã thấm ướt dịch bôi trơn rồi chậm chậm đẩy vào. Cảm giác ớn lạnh đột ngột xuyên thấu khiến Thiên Ngọc hốt hoảng giãy giụa. Nhưng rất nhanh, y lại một lần nữa bị thứ dược lực trong chất bôi trơn ấy làm cho vô thức rên rỉ. Thiên Vũ cười tà đẩy vào sâu hơn, không ngừng tiến ra xuất vào để mô tả động tác của Dương Cụ. Thiên Ngọc ư a vài tiếng có ý phản kháng nhưng cũng nhanh chóng hoàn toàn chìm vào dục tình. Thậm chí còn nảy sinh ra một ham muốn phải chi thứ đó có thể to hơn một chút. Bên trong y thực sự rất ngứa ngáy, lại còn có một cơn nóng âm ỉ không có cách nào có thể khai trừ. Nó khiến y khó chịu vặn vẹo. Tham lam khát cầu, hệt như một con dã thú đang bước vào thời kỳ động dục. Thiên Vũ nuốt nước miếng thúc nhanh vài lần để quá trình chuẩn bị này có thể nhanh chóng kết thúc. Hắn đã sắp không thể nào chịu đựng nổi, nếu cứ phải đè nén mãi như vậy không chừng hắn sẽ bị nổ tung mà chết mất. Rút ra khối ngọc đã ướt đẫm đi em thủy, Thiên Vũ từ tốn nâng hông y lên để phân thân của mình có thể tiếp tục chính xác vào cửa khẩu mềm mại nhỏ hẹp kia. Hắn muốn thật nhanh có thể xé rách nó nhưng lý trí vẫn mách bảo hắn tuyệt đối không thể làm như vậy. Qua được lần này thì nai con sẽ hoàn toàn thuộc về hắn a tiến nhập nhẹ nhàng vài lần bên ngoài cửa khẩu để tạo phấn khích. Đường Thiên Vũ tà tà véo nhẹ vào ngọc hành của nai con. Chưa chi mà đã thẳng đứng như thế. Lúc hắn tiến vào rồi chẳng phải sẽ xuất ra luôn hay sao? Chuẩn bị nhé, ta đến đây, miệng chưa dứt lời thì phân thân đã vội vàng xuất kích. Hắn đẩy mạnh vào bên trong, tuy có hơi nhanh nhưng do bên trong vô cùng ẩm ướt nên vẫn thuận lợi. Đặc biệt là dù cho nơi ấy siết chặt đến mấy thì cũng không thể ngăn cản quá trình thèm khát của một con sắc lang đã đến kỳ bộc phát a cách chương.